Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, nàng muốn đem tự mình giao ra. Tinh đấu đại xâm lâm, hạch tâm khu vực. Mẹ, ta tới thăm ngươi. Tiểu Vũ quỳ gối một cái đơn sơ trước tấm bia đá mặt. Nơi này chính là nàng là mẫu thân đứng lên một cái lẻ loi trơ trọi mộ bia. Về phần mẫu thân thi thể, là nàng đời này tiếc nuối. Nhà đầu ngốc, đây là mẹ dùng tử dung động gỗ chế tác. Đã ngươi đã làm ra lựa chọn, như vậy mẹ liền đem cái này lược tặng cho ngươi. Tương lai, nếu như ngươi thật sự có thể tìm tới một cái tự mình âu yếm nam nhân, như vậy, liền để hắn giúp ngươi dùng cái này lược trải đầu đi. Nữ nhân tóc, trong cả đời chỉ có một cái nam nhân mới có thể vì nàng trải lên. Mẹ chúc phúc ngươi, hy vọng có một ngày, ngươi có thể tìm tới cái kia có thể ký thắt tóc dài nam nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ quỳ gối trước mộ bia. Nhớ tới tự mình hóa thành nhân hình thời điểm mẹ nói với nàng qua lời nói. Giờ khắc này, kia mang theo nước mắt kiều vẻ mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nàng phảng phất thấy được tự mình mẫu thân tại hướng về phía nàng cười. Mẹ, ta cho ngươi biết, ta đã tìm được cái kia có thể vì ta trải đầu nam nhân. Lần này ta mang theo cái này ra hỏa, tới gặp ngươi. Tiểu Vũ dùng chỉ có thể tự mình nghe được thanh âm hướng về phía mộ của mẫu thân bia nói. Lần này sở dĩ mang theo Lộ Viễn trở về tế điện mẫu thân. Nàng thế nhưng là xuống thật là lớn quyết tâm. Bởi vì nàng làm ra một cái đời này đối với nàng mà nói trọng yếu nhất quyết định. Nàng muốn đem tự mình giao ra. Lộ Viễn, ngươi qua đây cho mẹ ta thắp nén hương đi. Tiểu Vũ có chút nghẹn ngào nói. Ngô, tốt. Lộ Viễn ngón tay nhẹ nhàng vân vê. Đem ba cây hương thiêu đốt cung kính cắm trên mặt đất. Kia, cái kia, chấm ngoặc kép, A-di, ta làm đi. Ngươi tùy ý. Lộ Viễn xuất ra hai cả đàn rượu ngon. Trong đó một vò chậm rãi đổ vào trước mộ phần. Một cái khác đàn thì là bị hắn uống một hơi cạn sạch. Dâng hương không nói hai câu luôn cảm giác rất lúng túng. Nhưng thật muốn nói, hắn cũng không biết rõ nên nói cái gì. Có thể nghĩ tới cũng chỉ có mời rượu. Mẹ, nhóm chúng ta muốn đi. Chờ có thời gian, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Tiểu Vũ đỡ lấy có chút lung la lung lay Lộ Viễn đứng dậy. Cái này ra hỏa uống rượu về sau tay liền bắt đầu không thành thật. Cũng không biết rõ là thật say vẫn là giả bộ. Hai người các ngươi trở về đi. Ta muốn dẫn Lộ Viễn đi một cái địa phương. Tiểu Vũ hướng về phía sau lưng Đại Minh. Nhị Minh hai huynh đệ nói. Cái kia địa phương là thuộc về nàng tự mình. Là mẫu thân vì nàng lưu lại. Nhiều năm như vậy ngoại trừ nàng bên ngoài không ai đi qua. Hôm nay nàng muốn dẫn lấy Lộ Viễn đi cái kia nguyên bản chỉ thuộc về nàng địa phương. Đấu La Đại Lục. Nào đó không biết tên tiểu trấn. Trong phòng giam, Lão Tam, ngươi đi làm cái gì? Một tên tiểu đầu mục ăn mặc tà hồn sư hướng về phía một tên đầu chọc hồn sư nói. Vừa rồi ăn có chút chống đỡ. Ta sống động hoạt động gân cốt. Đầu chọc hồn sư rút ra bên hông roi. Hướng phía bị treo ngược tại hình trên kệ ngọc tiểu cương đi tới. Đừng mẹ nó đánh hắn. Cháu trai kia cũng bị ngươi đánh đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Tiểu đầu mục lông mày nhíu. Chạt, ngày hôm qua cứt đáy chảy đầy đất. Đến bây giờ còn mẹ nó thúi thẳng phạm buồn nôn. Hôm nay nếu là hắn còn dám kéo một chỗ, ta liền theo miệng hắn nhét vào. Đầu chọc hồn sư đem trong tay bị tiên huyết nhuộm đỏ roi ra bỏ rơi ba tương đương vang lên. Ngao tương đương, Ngọc Tiểu Cương dùng đã nhanh bị động lại tiên huyết ngăn chặn hai mắt nhìn thấy kia đầu. Chọc hỗn đản lại hướng hắn đi tới. Hoảng đến một nhóm, bắt đầu liều mạng giãy giụa. Mấy ngày đánh đập xuống tới. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp xoắn ốc thăng thiên. Đám hỗn đản này đối với hắn tiến hành phát dồ tra tấn. Đem hắn phân cũng cho đánh tới. Hiện tại còn nói muốn để hắn ăn. Xúc sinh a. Rất mẹ nó quá mức vẫn là trước hai ngày qua một cái gọi lão yêu biến thái. Không biết rõ hướng hắn trong mông đít đút cái gì đồ vật. Nói là làm thí nghiệm. Hiện tại hắn cảm giác cả người theo thất khiếu đều muốn bốc hỏa. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, không biết cái gì thời điểm. Đường Tam mang theo một nhóm người đã đứng ở trong phòng giam. Thánh tử, tất cả mọi người khom mình hành lễ. Mấy người các ngươi mang theo những người này theo ta đi. Đường Tam chỉ vào nhà tù nơi hẻo lánh, bị giam giữ tượng giáp tông đệ tử nói. Đường Tam, ngươi đừng động tới ta tượng giáp tông tộc nhân. Hô Duyên Lực ngăn tại những người này trước người. Hung thần ác sát nhìn chằm chằm Đường Tam. Bọn hắn tượng giáp tông tộc nhân từ khi tao ngộ Đường Tam đám hỗn đản này về sau bị hắn cưỡng ép dẫn tới nơi này. Hiện tại mỗi ngày đều sẽ có không ít tộc nhân bị cái này hỗn đản mang đi. Nhưng không có một người trở lại. Hắn biết rõ những cái kia tộc nhân có lẽ đã giữ nhiều lành ít. Nếu như sớm biết rõ sẽ có như thế một ngày. Năm đó ở hồn sư giải thi đấu trên hắn chính là liều mạng cũng sẽ không bỏ qua cái này đấu la đại. Lục bại hoại, đã ngươi nghĩ ra đầu. Vậy coi như trên ngươi. Đường Tam đỏ như máu trong hai con ngươi bắn ra hai đạo băng lãnh thấu. Xương hàn ý, nhỏ, ba, nhỏ, ba, ngươi là đang nghiên cứu cái gì à? Ta có thể giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương gần như gào thét hô. Hắn nghĩ minh bạch, tiếp tục như vậy hắn thật sẽ bị cái này ưa thích ngược đãi người đầu chọc hỗn đản đánh chết. Hắn không thể chết. Cái này mấy ngày đánh đập xuống tới cũng không có ảnh hưởng đến hắn ý nghĩ rõ ràng. Hắn có thể trèo trống đến bây giờ. Chính là lại chờ đợi Đường Tam đến. Đây là sống tiếp cơ hội. Tiểu Tam, người không nhớ rõ ta rồi sao? Ta là Ngọc Tiểu Cương. Lão sư của ngươi. Ngươi là ta giáo gia. Nếu như ngươi là đang nghiên cứu đồ vật, ta có thể giúp ngươi. Ngọc Tiểu Cương đem tự mình nội tâm muốn nói lời bằng nhanh nhất phương thức nói ra, bởi vì hắn sợ hãi một giây sau tự mình liền không có cơ hội. Hắn có thể nhìn ra được Đường Tam không nhận ra hắn. Bằng không thì cũng sẽ không đối với hắn cái này lão sư như thế ngược đãi. Hắn sở dĩ làm quyết định này thứ nhất là muốn bảo mệnh. Thứ hai là muốn nhìn một chút có thể hay không bằng vào năng lực của mình đem Đường Tam tỉnh lại. Sau đó hai sư đồ một khối chạy đi cái này tà hồn sư oa điểm. Hắn cũng biết rõ, làm ra quyết định này về sau liền đã không có đường rút lui. Nhưng không làm như vậy, còn có thể làm sao đây? Liền đám hỗn đản này phát dồ trình độ nói không chừng một giây sau liền muốn đẩy ra miệng của hắn. Hướng bên trong rót phân, hắn thật không có lựa chọn. Trong lòng của hắn còn có một tia hy vọng. Đó chính là thông qua khoảng cách gần quan sát tà hồn sư. Có lẽ có thể nghiên cứu ra được khắc chế phương pháp của bọn hắn. Chạy đi về sau trực tiếp công bố ra. Không chỉ có tẩy trắng, còn có thể trở thành toàn bộ đấu la đại lục anh hùng không phải sao? Người cháu trai này, lại muốn tìm rút ra đúng không? Vừa nói, kia đã bị tiên huyết nhuộm đỏ roi đã dương lên. Các loại, đem hắn mang đi. Hắc quang lóe lên, Đường Tam đã đem tên kia đầu chọc hồn sư ngăn lại. Chính hắn cũng không biết rõ vì cái gì làm như vậy. Nhưng ở đáy lòng của hắn, luôn cảm giác làm như vậy chính là đúng. Hô tương đương, Ngọc Tiểu Cương nghe được câu này. Cảm giác cả người cũng nới lỏng một hơi. Tại loại này toàn thân đều bị tiên huyết nhuộm đỏ tình huống dưới. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức tại khóe miệng gạt ra một vòng nụ cười. Quá khó khăn, sống, kém chút liền mẹ nó ăn phân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.